Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Diêm Phù Thế Giới. Diêm Phù Thế Giới, vốn là núi sông tráng lệ, giang hồ phong lưu tốt đẹp thiên địa, bây giờ phiến đại địa này phía trên, lại tràn đầy khói lửa, tại tứ cực biên thùy nơi, mặt đất đã sớm bị phá hư không còn hình dáng. Một mảnh vết thương, giống, trên đường chân trời, mơ hồ có thể thấy được hàng trăm hàng ngàn đầu hình dạng dữ tợn quái vật. Trên thân bốc hơi ra kinh khủng huyết khí, lòng trời lở đất kêu giết ở đây truyền vang mà ra. Chấn động đến mặt đất run rẩy. Hô, Chu Thần tránh thoát xé hướng hắn gương mặt một cái bồ đoàn lớn thú chảo. Cái kia đầu ngón tay bên trên rét lạnh mũi nhọn. Còn có mang theo lên mùi máu tanh hôi cơ hồ sát hắn mà qua. Sức ạ, hắn tránh thoát về sau nhanh chóng quay người. Chu Thần cánh tay dùng sức, bắp thịt cuồn cuộn mà lên. Trong tay một thanh hắc thiết trường đao. Trực tiếp theo đầu này cùng loại với sói nhưng lại đỉnh đầu mọc ra bốn cái bụi gai cốt thứ yêu ma. Dưới bụng đâm tới, phốp, nóng hổi yêu ma chi huyết theo vết đao phun ra ngoài. Ở tại Chu Thần trên mặt, còn mang theo nhiệt khí. Chu Thần gọn gàng rút đao, nhếch miệng hung ác cười. Nguyên lai các ngươi những xúc sinh này quái vật máu cũng là nóng a. Đây là một đầu gần tông sư, cảnh yêu ma xương sói. Chu Thần cũng là nhất phẩm thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn hắn ở chiến trường bên trên thuận lợi chém giết một đầu yêu ma cường đại. Động tác nước chảy mây trôi, tuyệt đối không có người tin tưởng đây là một cái mới từ châu huyện bên trên đi đến chiến trường. Người mới, thậm chí trước kia xông xáo giang hồ thời điểm, hắn liền người đều chưa từng giết, nhưng hắn lại có thể tại lần thứ nhất gia nhập thủ giới chiến tranh thời điểm. Liền một thân một mình giết một đầu thực lực tu vi cao hơn hắn một nửa xương sói. Chu Thần không có đối với cái này có nửa điểm tự ngạo. Giết xương đầu này sói về sau, tiếp tục vung đao thẳng hướng một bên yêu ma. Bởi vì cái này thật sự là hơn 2 năm đến nay đã trên chiến trường xuất hiện rất nhiều lần sự tình. Từ khi hơn 2 năm trước kia vị kia tuổi trẻ thế tử tại đại lục nhất thống trước cáo chi đại lục, tất cả tu sĩ cùng bách tính giới ngoại chi uy hiếp sau, không đợi đại đường hoàng thất mặt trời lặn phía tây sau không lâu. Vực ngoại xuất hiện chỉ ở mấy vạn năm trước viễn cổ trong thần thoại xuất hiện thánh nhân. Ngày đó, cả tòa đại lục đều bị cái kia theo nghèo quá giới duỗi ra nửa người luân ngục thánh chủ uy áp nơi bao bọc, nhưng cũng là ngày đó, cái kia bị Diêm Phù tôn làm thiên hạ đệ nhất nhân bất thế người cũng đồng thời xuất hiện. Không chỉ có một quyền vẫy lui luân ngục thánh chủ, tiếp theo liền nghèo qua giới một giới đều cơ hồ mai táng. Vốn cho rằng có thiên hạ đệ nhất nhân tọa trấn Diêm Phù, Diêm Phù chúng sinh liền có thể yên tâm. Ai ngờ, về sau từ trên núi những cái kia thần tiên trong miệng từng bước truyền ra. Ngày ấy Tề Vương Tôn xuất thủ, chẳng qua là thuận tay cho phép, cũng không phải là vì Diêm Phù. Đơn thuần chỉ là đang tìm một vị có thể vì hắn địch đối thủ. Sau đó, cái kia kế phu tử về sau cái thứ hai bước vào thánh nhân cảnh giới Tề Vương Tôn. Căn bản cũng không có tại hắn cái này xuất sinh nơi lưu luyến nửa điểm. Vùng tay liền bước vào đại môn kia về sau. Theo phỏng đoán là đi tìm mạnh hơn thế giới cùng đối thủ. Diêm Phù như thế nào, cũng không cùng hắn tương quan. Đứng trước cái kia phiến đại môn về sau vô cùng vô tận các giới yêu ma cường giả xâm lấn. Hy vọng loại vật này cũng chỉ là tại Diêm Phù chúng sinh trong lòng lóe lên, liền biến mất không gặp. Thay vào đó là so sánh với trước đó càng tuyệt vọng hơn cục diện. Phụ trách ngăn cửa Diêm Phù những anh hùng, tại tầng tầng lớp lớp cường giả oanh kích dưới, cửa trung quy là bị xé mở người. Mặc dù những cái kia những anh hùng vẫn tại vực ngoại cùng cường đại địch thủ tiếp tục dây dưa, nhưng người mở về sau một chút tương đối cấp thấp yêu ma cùng ngoại giới cường giả cuối cùng từ vực ngoại giáng lâm đến Diêm Phù tứ cực, bắt đầu đăng lục ngọn núi này sông Tú Lệ mặt đất, triển khai bốn phương tám hướng xâm lấn. Thủ giới chiến tranh chính là theo khi đó toàn diện triển khai. May mà khi đó Diêm Phù bên trong đã hoàn thành nhất thống, làm đã là đại lục ở bên trên duy nhất quốc gia Tùy Vương Triều. Tại Tùy Hoàng Triệu chính ý chỉ dưới, bắt đầu toàn diện chiêu mộ quân tốt, mặc kệ là võ học thế gia, hoặc là giang hồ môn phái, còn có trên núi tiên gia tông môn. Tại sở sinh tồn thế giới sắp đứng trước thất thủ tình huống dưới, có thể nói là người người đều sinh ra gìn giữ đất đai hộ giới chi tâm. Dù sao tổ chim bị phá, cố thổ không còn, làm sao có thể lại có một viên trứng lành. Yêu ma mặc dù đi xa tòa này mặt đất hơn mấy vạn năm, nhưng nhân tộc từ đầu đến cuối đều rõ ràng bọn họ cùng người khác biệt. Dã man cùng khát máu là thiên tính của bọn hắn. Tại cái này một cái cộng đồng nhận biết trước mặt, coi như lại có hai lòng người, cũng tuyệt không những biện pháp khác. Các yêu ma một khi chinh phục Diêm Phù thế giới, không muốn hy vọng bọn họ sẽ đối với bất cứ một cái nhân loại sinh ra thương hại. Diêm Phù đại địa đều xoay thành một lòng. Cũng chính là lúc này, Chu thần dạng này giang hồ hào kiệt hoặc tông môn cao thủ bắt đầu nghĩa vô phản cố lao tới chiến trường tiền tuyến. Nhưng đủ loại yêu ma đại quân đến từ không chỉ một thế giới, cho nên coi như Diêm Phù thế giới toàn dân giai binh, vẫn như cũ là cảm nhận được như núi biển áp lực. Mỗi một ngày đều có đại địa bên trên ân huệ lang chết thảm tại yêu ma gót sắt phía dưới. Mỗi qua một ngày, Lạc Dương thần cung Tùy Hoàng đều có thể thu được yêu ma đại quân lại từ đâu bên trong tiếp tục thúc đẩy 3.000 dặm, hoặc là có cái kia chỗ ngồi nhân tộc cổ thành thất thủ tuyệt vọng tin tức. Loại tình huống này, tại nửa năm trước một ngày, càng là xuất hiện cơ hồ khiến cả tòa mặt đất đều muốn sụp đổ biến hóa. Thời gian qua đi 2 năm trước, Tề Vương Tôn tại ngoài cửa lớn một quyền oanh sát nghèo quá giới Luân Ngục Thánh Chủ, ném Diêm Phù mặc kệ nhẹ lướt đi sau. Cái kia phiến đại môn lại một lần xuất hiện có thể nghiền ép Diêm Phù một giới kinh khủng tồn tại. Thánh nhân, 2 năm sau, lại là một vị thánh nhân xuất hiện. Cơ hồ tại ngày đó, lấy Trương Tam Phong đám nhân tộc anh hùng cầm đầu tiên thần, liền lùi gấp không ngừng, tử thương thảm trọng, kia là hoàn toàn bị tuyệt vọng bao phủ 13 cái ngày đêm. 13 cái ngày đêm bên trong, chúng sinh đều không thể tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ tu thành 2 đại tiên thân Trương Tam Phong, là như thế nào lẻ loi một mình ngăn trở vị kia thánh nhân 13 ngày lâu. Nhưng tuyệt vọng về sau, nhưng lại xuất hiện một tia hy vọng. Kia là tại ngày thứ 14 thời điểm, một tòa màu vàng cổ lâu, chưa từng biết phương nào, vượt qua mà đến, trên đó bát quái đạo khí cuồn cuộn, bảo vệ tại ngoại giới thánh nhân dưới tay tử thương thảm trọng những anh hùng. Căn cứ Diêm Phù bên trên truyền thuyết, màu vàng kia cổ lâu chính là một kiện có linh thánh khí. Nó tiếp nhận qua những anh hùng gánh, nằm ngang ở Diêm Phù thiên khung phía trên, ngăn tại trước cửa, bảo hộ lấy những anh hùng ở trong đó chữa thương. Nhưng có lẽ là bởi vì nó chính là vô chủ chi khí, chỉ là tại giáng lâm ngày đó hiển lộ ra có thể kháng hoành thánh nhân uy thế, đến tiếp sau liền chỉ có thể phòng thủ, tiếp xuống bị cái kia địch giới thánh nhân không ngừng tấn công xong, cũng lộ ra không thể lâu dài ý tứ. Căn cứ vương triều truyền ra tin tức, phỏng đoán tòa kia màu vàng cổ lâu, nhiều lắm là cũng chỉ có thể viện trợ Diêm Phù lại kháng trụ địch giới thánh nhân 1 năm lâu thôi. Chu thần chính là vào lúc đó xuất hiện trên chiến trường. Phốp, lại là một đao, Chu thần đâm vào một đầu to bằng gian phòng màu vàng cổ vượn chi trong 2 mắt. Phốp, chính hắn cũng bị đầu này cảnh giới so hắn càng hơn một bậc cổ vượn một bàn tay đánh ra, ngã vào cách đó không xa, xương sườn gãy mất rễ cây, tạng khí càng là vỡ vụn. Hoa, hắn huệ chảy máu khối, dùng đao chống đỡ để cho mình quỳ một chân trên đất. Hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, mặt đất đều bị máu nhuộm đỏ. Mấy ngàn con yêu ma tại quy mô thúc đẩy, trà đạp mà qua. Chu thần nhìn xem xung quanh đã không có bao nhiêu người. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này chặn đánh, lại thất bại. Hắn sắp bị như thủy triều yêu ma trà đạp mà qua. Lại bởi vì tiếp nhận tông sư cấp một đầu đại yêu một trưởng về sau, lại không rút lui năng lực. Hắn nhìn xem bị mình đâm vào hai mắt đầu kia màu vàng cổ vượn ngã xuống đất, bị một cái máu me khắp người nam nhân thừa cơ chém giết. Chu thần trong lòng nói, đầu này yêu ma cái kia cũng ứng thêm ta một suất. Giết bốn đầu, lần này ra chiến trường, chính là không thể quay về cũng kiếm. Lại ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía sau đại địa bên trên, đột nhiên sinh ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Viện binh, Chu thần cùng còn lại một chút Diêm phủ quân tốt ngạc nhiên quay đầu. Bọn họ loại tình huống này, tại Diêm phủ bên trên đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Cơ hồ xưa nay sẽ không có viện binh tới cứu trợ. Nhưng, là những người đọc sách kia. Trên chiến trường có một cái ngực cắm một cái thú chảo lão tông sư hai mắt mơ hồ. Thấp giọng mở miệng, mang theo vui mừng, bộ ngực hắn con kia thú chảo bị liền cánh tay nhiều chặt xuống. Như là một cây đại kích cắm vào nơi đó, Chu thần hai con người cũng phát sáng lên. Quả thật là một đám người đọc sách, kia là một đám theo 18 tuổi đi lên đến 3-40 tuổi đều có người đọc sách. Phân biệt một tay cầm sách, một tay cầm kiếm, hướng bên này lao tới mà tới. Nho môn, Chu thần quát to một tiếng, nội tâm tràn đầy sùng kính. Tại mấy năm này ở giữa, nếu nói là gì đó nhất khiến Diêm phủ trên dưới không thể tin được, cái kia không thể nghi ngờ là tại lao tới chiến trường thời điểm. Thiên hạ người đọc sách số lượng, cơ hồ chiếm quân tốt nhóm hơn một nửa. Những cái kia lúc đầu chỉ nên tại trong thư viện bưng lấy sách thánh hiền. Hai tay không trói gà lực lượng người đọc sách, từng cái cầm trường kiếm lên, đi đến xa trường, mà khiến thế nhân khiếp sợ là, làm cầm kiếm nâng sách người đọc sách nhóm đi đến xa trường về sau. Bộc phát ra làm cho nhiều võ giả tông sư đều muốn tâm trấn sát lực. Làm thư tịch cùng trường kiếm phối hợp cùng một chỗ, cho người ta một loại cảm giác tựa như là thiên địa vũ trụ ở giữa nhất công khai lực lượng. Từng cái người đọc sách trên thân chi khí thế quang minh chính đại, mênh mông cuồn cuộn mà chảy. Thư tịch đại biểu cho giữa thiên địa đạo lý, mà kiếm thì đại biểu cho giảng đạo lý phương thức, nhất là làm đại tuy biến pháp tại võ thành Vương phụ tử phổ biến xuống hoàn toàn sau khi thành công. 3 năm khoa cử bên trong đi ra người đọc sách như măng mọc sau mưa bộc phát. Tại trận này thủ giới trong chiến tranh, so với Phật đạo hai nhà không lắm sáng chói, đương thời tam đại nho môn hoàn toàn trở thành Diêm phù trụ cột vững vàng. Tu thân, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, không chút do dự rời đi thư viện, đi đến xa trường người đọc sách nhóm, bắt đầu thay nho môn lão thánh nhân tiếp tục thủ hộ thiên hạ này. Làm Diêm phù cho tới nay đệ nhất đại giáo, tại 3 năm này ở giữa, hoàn toàn thuyết minh lúc trước một vị nho môn thiên tiên đã nói qua. Thiên hạ đem nghiêng, còn có nho môn một tay chống trời. Nương tựa theo cái kia 8 khỏa thiên tiên đạo quả cùng thiên hạ đông đảo người đọc sách, nho môn vì thủ hộ Diêm phù cống hiến lực lượng lớn nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN